phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 793. Ta cũng không dưỡng phế nhân. Hơn 40 nhân đội ngũ trải qua hơn một tháng đoàn kết hợp tác đã ngưng tụ ra một cỗ khí. Mọi người đối Lâu Mộ Yên ba người đều thập phần tin phục. Nhường địch nhân trực tiếp vì chúng ta kiếm trận khai phong đi, Minh Tu nghĩ nghĩ câu môi nói. Hơn một tháng đến, hắn cùng Lâu Mộ Yên thiết kế một bộ có thể dung hợp hơn 40 cá nhân kiếm trận. Trải qua cọ sát dùng để đối phó Hồng Phương trận doanh 20 nhân hẳn là có thể. Lâu Mộ Yên trong mắt hứng thú sắc đậm, này kiếm trận nàng chỉ nhắc lên một điểm ý kiến, cái khác đều là Minh Tu thiết kế bố trí. Nàng rất tò mò đại cuối cùng có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Hảo, nàng dừng một chút nói. Mỗi người trong tay đều phát một chương bát phẩm phù triện cùng bát phẩm công kích trận pháp cầu. Nếu đánh không lại liền tạp từ bọn họ, dùng phù triện cùng trận pháp cầu tạp tuy rằng xa xỉ điểm. Nhưng đối phương tử tổng so với chính mình nhất phương tử tốt hơn nhiều. Dọc theo đường đi chém giết yêu thú tài liệu đều bị nàng thu lên. Kỳ thực trong sa mạc cũng có không ít linh thảo cùng linh vật. Luyện chế trận pháp tài liệu cũng không ít, chính là rất khó phát hiện. Bất quá các nàng có mặc diễm, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Nàng cùng Minh Tu nhất có rảnh sẽ dùng để luyện chế phù triện cùng trận pháp cầu. Nàng sau khi nói xong liền mỗi người phát ra một chương phù triện cùng một cái trận pháp cầu. Cũng không phải bạch cấp. Những người khác có tài liệu cùng linh thảo đều sẽ lấy ra đổi. Không có linh thảo cùng tài liệu cũng sẽ dùng linh thạch hoặc là linh vật đổi. Dù sao các nàng không là làm từ thiện, dọc theo đường đi các nàng ba người tuy rằng đều ở tận lực bảo hộ đại gia bất tử. Lại không có khả năng luôn luôn vô điều kiện trợ giúp. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Hơn nữa nếu luôn luôn đều là không ràng buộc cung cấp. Nhường những người khác ỷ lại quá sâu, về sau tách ra bọn họ sẽ rất khó tự bảo vệ mình. Cho nên ở bảo hộ đoàn người đồng thời, nàng cùng Minh Tu, Dạ Thanh Hàn ba người đều ở tận lớn nhất nỗ lực nhường mọi người chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành đứng lên, này một nhóm người đem thành vì tương lai các nàng rất lớn trợ lực. Đại gia cùng nhau tích góp từng tí một quân công. Đại gia đem ta dạy cho ngươi nhóm kiếm trận ở trong lòng nhớ lại một lần. Một hồi gặp được đối thủ liền trực tiếp bày trận, Minh Tu trong tay nhiều ra một phen màu vàng. Trường kiếm nói, hảo, những người khác đều ào ào xuất ra kiếm trong lòng chung biểu thị kiếm trận. Sa mạc ốc đảo mặt khác một đầu, hơn 20 danh dị tộc đang ở cẩn thận chạy đi. Đầu lĩnh là một gã toàn thân dài màu xanh lân giáp. Trên đầu có một cái sừng tê giác cao lớn khôi ngô đại hán. Lão đại, này một đường có phải không phải thái bình tĩnh điểm? Một gã toàn thân màu đỏ lân giáp nam tử nhíu nhíu mày nói. Khôi ngô đại hán liếm liếm phát khô môi đỏ mọng, híp mắt nói, ta phát hiện địch quân trận doanh người hơi thở, rốt cục có quân công có thể cầm ni, lời nói của hắn rơi xuống. Những người khác ánh mắt ào ào sáng ngời. Đến đây tử vong sa mạc sau mỗi ngày đều ở sát yêu thú. Bọn họ đều đã ngấy sai lệch, hiện tại có người đưa quân công tới cửa thật sự là quá tốt. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, một gã xinh đẹp mười phần nữ tử mị hoặc cười. Của nàng lưng có một đôi màu đen cánh, khôi ngô đại hán trên mặt lộ ra vài phần sắc bén nói. Không cần khinh thường. Đối phương có thể ở hơn một tháng đi đến mảnh này ốc đảo thực lực khẳng định không tầm thường. Nói không chừng vẫn là kình địch, lão đại, nhất sẽ trực tiếp nhường mị ma mê hoặc bọn họ một phen. Chúng ta lại ai cái làm thịt, tên kia toàn thân màu đỏ lân giáp nam tử trong mắt toàn là sắp muốn. Được đến con mồi tàn nhẫn xác, tên kia xinh đẹp nữ tử khanh khách cười vài tiếng. Của ta mị hoặc lĩnh vực sơ hình đã bước đầu hình thành. Khiến cho này nhất ba đưa quân công địch quân trận doanh người vì ta lĩnh vực thêm điểm mở cửa. Huyết đi, ha ha, mấy người phía sau những người khác ào ào cười ha ha. hiển nhiên đều đã đem Hắc Phương trận doanh địch nhân cho rằng vật trong bàn tay. Khôi Ngô đại hán gật gật đầu, đồng ý nói, đi, đợi lát nữa nhất tiếp cận bọn họ ngươi liền phóng thích mị hoặc lĩnh vực. Dung hợp cảnh dưới kiếm sư chắc là chống cự không được ngươi ảo cảnh lực lượng, song phương nhân. Đối lần đầu tiên ở vực ngoại chiến trường gặp được địch quân trận doanh nhân, đều cảm thấy hưng phấn cùng khẩn trương, không ngừng nhanh hơn bộ pháp, óc đảo một đầu khác, Tô Cẩm nói, bọn họ đã phi thường tiếp cận chúng ta, trên người hắn mang theo minh tu luyện chế có thể che. Lấp huy chương năng lượng dao động trận pháp cầu, bọn họ lại tận lực phóng xuất ra hơi thở, đối phương mới sẽ như vậy mau chạy tới. Minh Tu trong mắt hơn vài phần cẩn thận, đại gia bắt đầu chuẩn bị kiếm trận, bọn họ khả năng vừa tới sẽ phóng thích cái gì đại chiêu, cẩn thận đối phương lĩnh vực lâu mộ. Yên nghĩ nghĩ nhắc nhở nói, đối phương cũng không phải phổ thông thiên nguyên cảnh kiếm sư. Nói không chừng đã có thể thi triển ra lĩnh vực hào. Những người khác cũng không dám khinh thị đối phương, bằng không chỉ có đường chết một cái. Rất nhanh song phương ở một chỗ rộng lớn lục lâm chung gặp nhau. Cẩn thận, đối phương cư nhiên có mị ma, hồng phương trận doanh nhân vừa xuất hiện. Quân lạc trần thanh âm lập tức ở lâu mộ yên biển ý thức chung vang lên. Mị ma là cái gì? Lâu mộ yên hỏi, là một loại trời sinh mang theo mị hoặc thiên phú thần thông dị tộc. Nàng có thể mê hoặc nhân lâm vào ảo cảnh, quân lạc trần nói. Tinh thần lực kém chút nhân vĩnh viễn vô pháp theo của nàng mị thuật trung thanh tỉnh, lâu mộ yên. Mị mị ánh mắt, lập tức đối hơn 40 nhân truyền âm ni của nàng truyền âm vừa hoàn. Tên kia mị ma lập tức không ngừng bấm tay niệm thần chú. Một tầng xương khói lượn lờ khói đen theo trên đất dâng lên đem lâu mộ yên đoàn người bao phủ. Rất nhanh, một cái mị hoặc lĩnh ngộ sơ hình hình thành. Bất quá bởi vì có lâu mộ yên nhắc nhở không ít người đều có đề phòng. Có phong ảo cảnh thần khí mọi người lập tức kích phát. Mị hoặc lĩnh vực bắt đầu phát huy tác dụng. Hơn 40 nhân trung quản chi rất nhiều người có đề phòng. Lại bất đắc dĩ đối phương mị hoặc thuật pháp quá mạnh mẽ rất nhanh lâm vào ảo cảnh. Hiện trường như trước vẫn duy trì thanh tỉnh trừ bỏ lâu mộ yên 4 người ngoài. Chỉ có 7 người. Trong đó có 3 người vẫn là dựa vào thần khí đau khổ chống đỡ. Bọn họ vừa tới liền đánh vỡ của chúng ta chiến thuật minh tu trong mắt một mảnh sảng giọng. Đối phương phỏng chừng là đánh một cái hiệp liền đưa bọn họ toàn bộ chém giết mục đích. Lâu mộ yên mày thâm khóa, đối quân lạc trần hỏi, mị ma mị hoặc lĩnh vực sơ hình muốn thế nào phá? Hoặc là chúng ta muốn thế nào đánh thức lâm vào lĩnh vực nhân? Quân lạc trần theo lâu mộ yên điếu trụy chung chui ra. Mị ma là một cái đại mặt biên đặc thù chủng tộc. Mị hoặc thiên phú đều là tự mang, cho nên muốn phải gọi tỉnh lâm vào ảo cảnh nhân hoặc là đánh vỡ mị hoặc lĩnh vực chỉ có một biện. Pháp, thì phải là đem mị ma đánh chết, hắn bổ sung thêm. Của nàng mị hoặc thuật pháp rất mạnh, nhưng là thân thể lại phi thường suy nhược. Chỉ cần có thể tiếp cận nàng 100 mét khoảng cách có thể đánh chết, lâu mộ yên xem hắn trao trao. Mày nói, người ăn cơm trắng thời gian dài như vậy cũng nên làm chút chuyện qua lại báo thôi, quân lạc trần. Đối mị ma như vậy hiểu biết, con chủ động theo điếu trụy lý chui ra đến. Chắc là có biện pháp nào đối phó đối phương, người này theo đi theo nàng bắt đầu luôn luôn đều ở hưởng thụ nàng cung cấp tài nguyên. Hiện tại cũng là phái này thượng công dụng lúc, quân lạc trần rút trừ khóe miệng, vì sao theo cái cô gái này trong miệng liền phun không ra lời hay đến. Gặp quân lạc trần sắc mặt cứng đờ, lâu mộ yên lại bổ một đao, người nếu giết không được mị ma giải quyết không xong của chúng ta khốn cảnh. Người phải đi ăn những người khác cơm trắng đi, ta cũng không dưỡng phế nhân, các nàng lâm vào lĩnh vực tuy rằng tinh thần lực kiên định không có. Lâm vào ảo cảnh, nhưng là nếu muốn rất mau đem đối phương chém giết cũng không dễ dàng. Dù sao các nàng đều ở đối phương lĩnh vực bên trong. Cần phải tìm được phá giải phương pháp tài năng tiếp cận đối phương. cho nên nàng không thể không cấp Quân Lạc Trần đến điểm uy hiếp. Hết chương.